Lưu Manh Lão Sư, chương 1702, không biết sinh tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ rốt cục làm ra người can đảm quyết định, chỉ thấy hắn hướng về Diều Hâu Hào bay qua tới, hơn nữa tựa như tia chớp mau mau đắc dụng, mắt thường cũng khó thấy rõ ràng máy bay ném bom. Cũng ngay lúc đó Trần Thiên Minh đào tẩu, bọn họ chứng kiến trong lòng mừng thầm, Trần Thiên Minh rốt cục là chiêu không chịu nổi bọn họ oanh tạc, hiện tại sợ hãi đào tẩu. Vu là bọn hắn cũng hướng về Trần Thiên Minh truy qua tới. Diều Hâu Hào theo dõi quan quân, ngay lúc đó Trần Thiên Minh hướng bên này bay tới, hắn vội vàng hướng Diều Hâu hội báo. Người tham mưu cái kia che mặt hắc y nhân hướng chúng ta bên này bay tới, chúng ta là không phải hướng hắn nổ súng. Mẹ ngươi, đầu của ngươi có phải hay không nước vào? Đương nhiên là hướng hắn khai hỏa, chẳng lẽ để hắn tới gần chúng ta sao? Diều Hâu tức giận địa mắng. Cái kia rét người trong nước võ công lợi hại như vậy, để hắn lên Diều Hâu Hào đã biết những người này nhất định sẽ bị giết tử. Hiện tại Diều Hâu đối Tiểu Mã Ca bội phục như cuồn cuộn, Thái Bình Dương một không thể vãn hồi, nếu không phải có Tiểu Mã Ca trước tiên báo trước, chính mình thật sự là thiệt thòi lớn. Là người tham mưu, quan quân ngựa trên nói. Hắn để cho thủ hạ đối với Trần Thiên Minh nổ súng, kia mãnh liệt pháo nhưng không đơn giản như thiên nữ tán hoa hướng Trần Thiên Minh đánh tới. May mắn Trần Thiên Minh đã biết được Diều Hâu Hào hướng hắn tập kích, hắn lập tức mau tránh ra. Tuy rằng Trần Thiên Minh phát ra nhưng phía sau truy tới được máy bay ném bom nhưng không có vận tốt như vậy. Phanh, phía sau một trận máy bay ném bom bị đạn lạc đánh trúng, nó không bay một hồi tựu trên không trung nổ tung. Trần Thiên Minh quay đầu chứng kiến phía sau một trận máy bay ném bom bị đánh rớt, trong lòng âm thầm cao hứng. Hắn muốn đúng là hiệu quả như vậy, chính mình kẹp ở giữa để Diều Hâu Hào cùng với máy bay ném bom công kích lẫn nhau, chính mình ngồi thu ngư ông thủ lợi. Bất quá hắn này ngư ông phi thường vất vả, khá một chút không chú ý phải chết. Mẹ ngươi, ngươi có phải hay không muốn ta bắn chết ngươi? Diều Hâu tức giận đến chạy đến người sĩ quan kia trước mặt, quăng một cái tát, người một nhà đánh người một nhà, còn đem một trận máy bay ném bom cấp đánh đến rơi xuống, này tính cái gì chuyện? A ti làm chúng ta cũng không muốn chúng ta đánh người áo đen kia, nhưng thật không ngờ phía sau máy bay ném bom vọt lên tựu đánh chúng. Quan quân ô nghiêm mặt nhỏ giọng nói. Hắn cũng thật không ngờ sẽ ngay lúc đó chuyện như vậy, bọn họ công kích thời điểm máy bay ném bom không phải tại trong tầm bắn, nhưng thật không ngờ một tá đi ra ngoài máy bay ném bom tự đụng. Đã tới bọn họ muốn thu hồi tới cũng là không thể nào. Hơn nữa để máy bay ném bom trốn hay có một cái máy bay ném bom trốn không thoát. Này máy bay ném bom phẫn nộ rồi, chúng nó đối với Trần Thiên Minh tiếp tục oanh tạc, bởi vì Trần Thiên Minh lúc tả lúc hữu đến nỗi làm cho bọn họ một vài pháo. Hướng Diều Hâu Hào đánh qua tới. May mắn Diều Hâu Hào nhất thời theo dõi loại này chiến đấu, bọn họ lập tức đem pháo cấp xóa sạch tại hải lý. Mẹ nó, bọn họ có phải điên rồi hay không, như thế nào hướng chúng ta nã pháo? Diều Hâu phát hỏa như thế nào máy bay ném bom cũng loạn nã pháo? Diều Hâu tỉ mỉ quan sát một lần, mới ngay lúc đó trong bọn họ người ta bẫy. Hiện tại người áo đen kia tại bọn họ trung gian, trừ phi bọn họ không khai hỏa, bằng không bọn họ là công kích lẫn nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đình chỉ công kích để máy bay ném bom hướng chúng ta bên này rời đi phương hướng, sau đó lại đánh chết cái kia rét người trong nước. Diều Hâu ra lệnh, nghe được Diều Hâu mệnh lệnh này, máy bay ném bom ngựa trên đình chỉ công kích, sau đó hướng Diều Hâu Hào bên này bay qua tới. Trần Thiên Minh chứng kiến máy bay ném bom đình chỉ công kích, vội vàng chém ra phi kiếm hướng máy bay ném bom vọt tới. Tuy rằng máy bay ném bom bay thật sự cao, nhưng Trần Thiên Minh hay suy nghĩ thử một lần, hắn cũng không tin lấy nội lực của mình không thể thanh phi kiếm bắn tới máy bay ném bom đi lên. Trần Thiên Minh hít sâu một hơi, 10 thành nội lực khống chế được phi kiếm tiếp tục hướng trên bắn, gần càng ngày càng gần, chỉ cần phi kiếm bắn tới máy bay ném bom trên kia, máy bay ném bom cho dù là xong rồi. Tuy rằng Trần Thiên Minh đã không thấy mình phi kiếm, nhưng hắn hay có thể cảm giác được phi kiếm vị trí. Từ khi nội lực của hắn đạt tới phản pháp quy chân sau, hắn đối phi kiếm khống chế lại so với trước kia còn tốt hơn. Máy bay ném bom trên người điều khiển có cảm giác đến bạch quang hướng chính mình. Gần bọn họ vội vàng đi phía trước, mặt bay tán loạn, nhưng phi kiếm ở phía trước chờ bọn họ, trừ phi bọn họ không trở về đến Già Ưng Hào, nếu không bọn họ là tránh không khỏi phi kiếm. Nhưng là Diều Hâu đã hạ mệnh lệnh làm cho bọn họ trở lại Diều Hâu Hào, bọn họ làm sao có thể cãi lời quân mệnh đâu. Phanh. Có một cái máy bay ném bom bị phi kiếm bắn trúng sinh nổ mạnh. Ngay sau đó lại có một trận máy bay ném bom đã xảy ra chuyện, bên trong phi công bị phi kiếm bắn chết. Này điều đó không có khả năng. Diều Hâu chứng kiến lại có lưỡng cái máy bay ném bom gặp chuyện không may, tức giận đến thật muốn hộc máu. Này Z, người trong nước rốt cuộc là lai lịch gì, làm sao có thể đem máy bay ném bom cấp đánh hạ qua a? Ngay tại Diều Hâu tức giận, lúc sau lại có tam cái máy bay ném bom cấp Trần Thiên Minh bắn đến rơi xuống. Trần Thiên Minh chứng kiến còn lại tam cái máy bay ném bom đã trở lại Diều Hâu Hào bên kia, hắn biết từ mình rốt cuộc chiếm không được chỗ tốt, vội vàng hướng phía sau bay đi. Hắn đã xử lý rồi thất cái máy bay ném bom, phỏng chừng sẽ đem M người trong nước tức giận đến hộc máu. Quả nhiên không ra Trần Thiên Minh sở liệu, Diều Hâu một trường vỗ vào trên đài chỉ huy lớn tiếng địa mắng. Mau nhiều hơn phái máy bay ném bom đi ra ngoài nổ chết cái kia Z người trong nước, nếu mặc kệ dụng hắn khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Còn có để Diều Hâu Hào toàn bộ đi tới, nhất định phải giết chết cái kia Z người trong nước. Người sĩ quan kia do dự một lần, hiện tại không phải nói Diều Hâu Hào có vấn đề sao? Nếu thúc đẩy Diều Hâu Hào trước kia lời nói đã thành nói dối. Này có thể sẽ làm Tiểu Mã Ca tức giận, bất quá quan quân này cũng biết Diều Hâu tính tình là nói một không hai, hắn chỉ có thể là phục tòng, nếu không mà nói hắn có thể sẽ bị Diều Hâu ném hải lý uy xa ngư. Chỉ chốc lát sau Diều Hâu Hào trên lại bay ra 20 cái máy bay ném bom hơn nữa, vì phối hợp máy bay ném bom tiến công, Diều Hâu Hào cũng hướng về Trần Thiên Minh đào tổ phương hướng mãnh truy. Bởi vì Trần Thiên Minh bay đắc quá là nhanh, nếu không phải Tiểu Mã Ca nói người áo đen kia võ công rất cao, Diều Hâu còn tưởng rằng Trần Thiên Minh là điều nhân. Trưởng lão Ưng Hào đã khởi động hướng ngươi, mau đuổi theo đi, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, ngươi chạy nhanh đào tẩu đừng cho bọn họ cấp đuổi theo. A, hạm trưởng sốt ruột kêu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thật không ngờ Trần Thiên Minh này. Sao lợi hại, chỉ bằng một người làm rớt thất cái máy bay ném bom cũng không biết hắn đi ra ngoài là cái gì ám khí. Tuy rằng Trần Thiên Minh nhiệm vụ hoàn thành nhưng A, B lưỡng hạm đội trên quan binh đều vì Trần Thiên Minh lo lắng, hiện tại Trần Thiên Minh nhưng là phi thường hung hiểm. Dù sao Trần Thiên Minh là không có máy bay ném bom nhanh như vậy, chưa từng có bao lâu máy bay ném bom tự đuổi tại hắn phía sau hướng hắn bắt đầu tập kích. Trần Thiên Minh thấy tình huống không đúng, ngựa trên lại lẻn vào hải lý. Ngay tại Trần Thiên Minh tiềm xuống biển lý thời điểm, mặt trên máy bay ném bom bắt đầu đối với trên biển oanh tạc, này đạn pháo tại trên mặt biển nhấc lên từng trận sóng lớn ánh lửa, pháo thanh âm tiếng phóng đãng hỗn hợp cùng một chỗ phi thường đồ sộ. Mà Diều Hâu Hào cũng chạy đến phụ cận, ngựa trên phái ra tàu ngầm, khu trục hạm các đối với Trần Thiên Minh tiềm đi xuống địa phương bắt đầu oanh tạc. Tại Trần Thiên Minh tiềm ở dưới phụ cận hải vực hạ này, cá tôm đều bị nổ chết, phụ cận sinh vật cũng đều chạy trốn. Diều Hâu là tức giận phi thường, nếu không đem Trần Thiên Minh cấp giết chết hắn là khó tiêu mối hận trong lòng. Tự là một người để hắn tổn thất thất cái máy bay ném bom, đây là chưa từng có cúa chuyện tình. Bởi vì Trần Thiên Minh phụ cận hải vực trên sinh một loạt oanh tạc cùng Trần Thiên Minh liên hệ tín hiệu cũng bị gián đoạn, điều này làm cho lưu thủ tại lưỡi câu trên đảo rét nước quan binh phi thường sốt ruột. Chẳng lẽ Trần Thiên Minh đã bị nổ chết? Hay thế nào? A, hạm trưởng ngựa trên hướng về phía trước cấp hội báo, thượng cấp cũng làm ra quyết định. Vì thế B hạm phái ra lưỡng tàu chiến hạm hướng về Diều Hâu Hào chạy nhanh qua tới, hơn nữa hướng Diều Hâu Hào ra tín hiệu hỏi rốt cuộc sinh sự tình gì. Diều Hâu thấy rét nước chiến hạm còn trang mô tác dạng hỏi sinh sự tình gì, hắn tự khí không đánh một chỗ ra. Mẹ nó, rét người trong nước rất hèn hả. Vừa rồi có hải tặc tập kích chúng ta, Diều Hâu Hào chúng ta đang ở đả kích bọn họ, mời các ngươi không cần tới gần để tránh sinh hiểu lầm. Hải tặc, có phải hay không lần trước giết hại chúng ta đồng bào hải tặc? B hạm trưởng cố ý nói. Người tham mưu quan chúng ta yêu cầu cúa đi xem đả kích khủng bố phần tử, chẳng những là các ngươi M nước chuyện tình cũng là chúng ta Z nước chuyện tình, chúng ta hẳn là dắt tay đả kích khủng bố phần tử đưa ta nhóm thế giới một cái cùng với đều bầu trời. Diều Hâu nghe được Z quan còn như vậy nói năng hùng hồn đầy lý lẽ lại tức giận đến sắp hộc máu. Bất quá hắn cũng là một cái chịu cúa giáo dục, người tham mưu quan làm sao có thể ở loại tình huống này hỏa đâu. Cái kia giả hải tặc bọn họ là có thể đối phó, nhưng người ta rét nước bây giờ là giả hảo tâm phải giúp trợ bọn họ đánh hải tặc. Không cần lấy chúng ta M quốc cường lớn năng lực, chúng ta hoàn toàn có thể đối phó hải tặc, các ngươi rét nước không cần nhúng tay. Diều Hâu tự hào nói. M nước người tham mưu quan, ngươi nói ngay lúc đó hải tặc, nhưng chúng ta lại là không có ngay lúc đó hải tặc ở nơi nào. A, B hạm trưởng thấy M nước đã đình chỉ oanh tạc, hắn cũng ám chỉ chiến hạm về phía trước mặt mở ra, dùng cái này che giấu Trần Thiên Minh đào tẩu. Bất quá vừa rồi như vậy oanh tạc, Trần Thiên Minh có thể đã không có còn sống cơ hội. Đúng là có hải tặc, bất quá đã bị chúng ta cấp đánh hạ đi trong biển. Diều Hâu tức giận nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện lần này văn kiện hắn cũng không biết nói như thế nào lên. Cái kia rét người trong nước thật lợi hại đến lại nói tiếp cũng không có ai mới tin. nghe được người nhất định là cho là mình đang nói dối hơn nữa dường như điện ảnh phim khoa học viễn tưởng giống nhau. Không thể nào, người tham mưu quan các ngươi không phải là đang gạt ta nhóm đi sao? Chiến hạm của chúng ta ngay tại các ngươi phụ cận, các ngươi ở bên cạnh nổ súng, chúng ta hoài nghi ngươi có này mục đích của nó. B hạm trưởng cũng nhận được thượng cấp chỉ thị biết nói sao đối phó Diều Hâu. Hơn nữa về Diều Hâu Hào vừa rồi hành động đã hồi cấp thượng cấp, phòng chừng hiện tại thượng cấp đã cùng M Quốc hữu quan nhân sĩ nói chuyện phiếm. Diều Hâu nói, ta như thế nào sẽ lừa ngươi? Nhóm đâu? Vừa rồi đích xác có hải tặc đã cho chúng ta tổn thất thất cái máy bay ném bom. Nói đến máy bay ném bom, Diều Hâu lại đau lòng đắc muốn chết. Diều Hâu Hào tự tương đương với hắn. Từ hiện tại tổn thất thất cái máy bay ném bom quả thực tựa như tại trên người của hắn cắt một đại khối thịt. Đúng rồi, người tham mưu quan, nghe nói các ngươi Diều Hâu Hào xảy ra vấn đề, nhưng hiện tại gặp các ngươi đả kích hải tặc như vậy dũng mãnh, này rốt cuộc có phải thật vậy hay không xảy ra vấn đề? B hạm trưởng hỏi. Từ nơi này đã nhìn ra Diều Hâu Hào không có vấn đề, cho dù có vấn đề cũng có thể đem hàng không mẫu hạm lái đi không ở trong này lưu lại. Này là vấn đề của chúng ta, các ngươi không quyền can thiệp. Cứ như vậy ta còn có việc. Diều Hâu tức giận đến gián đoạn liên lạc tín hiệu. B hạm trưởng cũng không có để chiến hạm rút về qua, mà là ở nơi nào cố ý lưu lại giả dạng làm điều tra hải tặc tin tức bộ dáng. Nói thật giống vừa rồi Diều Hâu Hào như vậy oanh tạc dài có thể đã hy sinh. Bất quá bọn hắn hay nghĩ tại phụ cận nhìn xem, nhìn có thể hay không tìm được Trần Thiên Minh, cho dù chết cũng muốn gặp thi. Ngay tại Diều Hâu tức giận thời điểm, Tiểu Mã ca nhận được A Nghị Viên điện thoại. Tiểu Mã, mẹ ngươi có phải hay không đang đùa ta? Vì cái gì Diều Hâu Hào hiện tại có thể động còn tại lưỡi câu đảo phụ cận tiến hành quân sự diễn tập? Cách chương.